Xích Tâm Tuần Thiên, chương 501, Xương Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật tự thân phòng hộ yếu kém nhất thời điểm, cho nên Lý Phượng Nghiêu tuyển chọn vào lúc này nhất tiễn quyết thắng. Mà Khương Vô Tà, đối mặt này Diễm Quang Hồng tận nhất thương. Lôi Chiêm Càn bước nhanh đi phía trước, trong tay hư cầm, tựa như cầm vô hình đao, trực tiếp chặt nghiêng. Cũng lấy đồng dạng nhạy bén, phát hiện cơ hội này. Xương Tâm tiễn uy hiếp trước một bước bị Lôi Chiêm Càn chỗ cảm giác được. Từ từ, lôi quang nhảy thành hình, cán dài duệ mũi nhọn, đường nét lăng lệ, phảng phất từ hư vô nơi trống rỗng nhảy ra. Lôi điện đao ngưng tụ thành hình, nhưng Khương Vô Tà công kích lại càng tại đây nhất tiễn lúc trước. Nếu như đem tư duy so sánh một tấm lưới, một đao chém hồng loan, đao phong chính chống đỡ mũi thương, thương bạch lôi quang cùng đỏ tươi thương mang đụng vào một chỗ. Như vậy tại Lôi Chiêm Càn bắt đầu chậm chạp tư duy chi võng chung, có một vòng sáng sắc không gì sánh được cường thế hiện ra. Dưới loại tình huống này đáng sợ chậm chạp chung, hắn nhưng lại cảm nhận được hồng cách trương, trong lúc nhất thời đỏ mặt tịch quyền. Mà điện quang bốn thiểm, liền đồng thời ở nơi này. Xương quang đã động, Khương Vô Tà đã kinh động thù. Về tình về lý, Lý Phượng Nghiêu đều không có lại đợi chờ đến khả năng. Xương sát cung chỉ vừa kéo tức thả, nàng chỉ phát nhất tiễn.